Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mùi hương của kem dưỡng da khá đơn điệu nhưng đặc biệt nồng nàn. Chỉ cần dùng lâu dài trên người sẽ luôn có một mùi hương rất thơm. Phải biết rằng cường độ huấn luyện của quân đội một ngày rất lớn. Cho dù là trong băng tuyết cũng thường xuyên luyện tập đến đổ mồ hôi. Lại là nơi tập trung toàn đàn ông. Thường xuyên sau một buổi huấn luyện, toàn bộ đoàn toàn là mùi mồ hôi. Chỉ có Chu Hoài Thần là luôn mang theo mùi hương. Hôm nay mấy đoàn trưởng khác đến bàn bạc kế hoạch huấn luyện sau Tết. Mọi người vừa bước vào phòng làm việc của Chu Hoài Thần liền không nhịn được nói. Thơm quá, Đường Đại Quân hít mũi đi về phía Chu Hoài Thần. Phát hiện mùi hương trên người người này càng nồng hơn. Lập tức chế giễu, lão Chu, sao ông lại học theo cái kiểu phụ nữ thế? Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn sang như xem kịch. Trong quân đội đừng nói là bôi kem dưỡng da, ngay cả tắm dùng xà phòng có mùi hương cũng sẽ bị người ta cười nhạo. Đàn ông thì phải càng thô kệch càng tốt. Trước đây Chu Hoài Thần chỉ thích sạch sẽ, những thứ này anh tuyệt đối sẽ không dùng. Bây giờ bị bắt quả tang anh cũng không hoảng, thậm chí còn bất đắc dĩ lắc đầu. Này, không có cách nào, vợ tôi mỗi ngày đều phải bôi cho tôi. Còn nói đây là bảo vệ da không bị thương. Cô ấy nói đàn ông thô kệch một chút không sao nhưng cũng lo tôi bị thương. Nói xong lại liếc nhìn mấy người. Phát hiện trên mặt họ đúng là có không ít vết thương lớn nhỏ bị gió lạnh thổi nứt lại, hả hê hỏi. Sao vợ các anh không thương các anh? Chết tiệt, ban đầu mọi người đều xem anh như trò cười. Không ngờ vòng vo lại đờ, ớ, em mờ vào tim họ. Cái gì mà vợ họ không thương họ, là do chính họ không muốn bôi được không? Nhưng sờ lên những vết nứt trên mặt đúng là đau âm ỉ thật. Nhìn lại mặt Chu Hoài Thần không có một vết thương nào. Đột nhiên thấy ghen tị, vì chuyện này mà trong đoàn có mấy người cũng bắt đầu lén dùng kem dưỡng da của vợ, nhưng tuyệt đối là lén dùng. Đôi khi còn dán lên mặt mà không thoa đều. Chu Hoài Thần về nhà liền kể chuyện này cho Từ Vãn. Hai vợ chồng nói đến chuyện xấu hổ của người khác thì cười không ngớt, nhưng cười xong Từ Vãn lại rất đau lòng. Bởi vì những vết thương do lạnh cóng này thực ra đều rất nghiêm trọng. Mà những chiến sĩ ở đồn biên phòng lại có thể bảo vệ tốt cánh cổng biên cương sau khi băng tuyết tan. Bất kể là đời sau hay hiện tại, tất cả những ngày tháng tươi đẹp đều là nhờ có những người như họ gánh vác phía trước. Trong tiếng cười nói, toàn bộ đồn biên phòng đã đón chào năm mới vui vẻ của cả nước. Tất nhiên đôi vợ chồng trẻ cũng đón chào năm mới đầu tiên thuộc về họ. Càng là năm mới có người thân bên cạnh Từ Vãn. Năm nay là 30 Tết. Sáng sớm hai vợ chồng đã đến phòng thông tin gọi điện cho bố mẹ chồng ở xa tận thành đô. Bố mẹ chồng nhận được điện thoại của con trai con dâu thì cười rất vui. Vừa dặn dò hai người chăm sóc tốt cho bản thân, vừa gửi cho họ rất nhiều thịt lợn muối và xúc xích thành đô. Vãn Vãn, năm nay thôn mình thu hoạch tốt, năm nay xã G, Y, E, C mấy con lợn năm. Bố mẹ chỉ có hai người cũng không ăn được bao nhiêu. Bố làm hết thịt thành thịt lợn muối và xúc xích đã hun khói xong rồi. Sau Tết sẽ gửi cho hai con. Con và Hoài Thần đừng bạc đãi bản thân, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Mẹ, chúng con biết rồi, bố mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đợi chúng con rảnh sẽ về thăm bố mẹ. Hai đứa cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Hơn nữa con dâu còn lo lắng cho họ. Chưa đến mùa đông đã gửi áo khoác da cừu về nhà trước. Còn có không ít đồ khô ở biên cương. Lúc này mặc ấm áp vào mùa đông. Trên nồi hầm đồ khô mà các con gửi về. Những ngày tháng đó thật là tuyệt vời. Đợi Từ Vãn về đến nhà, thấy em gái Từ Thiến cũng đã đến. Hôm nay là 30 Tết, cô ấy cũng được nghỉ nhưng vì phải đi Bắc Kinh học nên có không ít việc. Sáng sớm làm xong mới đến. Cách chương.